Đế Quân, chương 1175, Đế Hoàng Cung, góc truyện audio.com, ánh mắt Liễu Chiêu Dương càng thêm âm lãnh, biểu hiện của Mộc Trọng tuy không quá rõ ràng nhưng cũng có ý thân cận, mù lòa cũng có thể cảm nhận được tay áo trùng trùng điệp điệp vung lên, vỡ ra một đạo vết nứt không gian, một đám thân ảnh chui vào đó nhoáng cái biến mất không thấy đâu nữa. Tử Minh Chủ, đa tạ. Đế Tĩnh lúc này khách khí ân cần thăm hỏi nói, có Long tộc gia nhập, thực lực của Dạ Minh đã cực kỳ khó lường, cho dù Đế Tĩnh thân phận bất phàm nhưng cũng không có khả năng làm dáng trước mặt Tử Huyên, huống chi thân phận ân nhân cứu mạng của Đế Hiểu Giang cũng đủ để Đế Tĩnh phải khách khí rồi. Muốn một thế lực bảo trì lâu dài không suy, lực lượng lớn nhất chính là trong thế lực không ngừng có đệ tử hậu bối ưu tú xuất hiện, Đế Hiểu Giang không thể nghi ngờ là một người ưu tú, nếu hắn gặp chuyện không may, đối với Đế Chi nhất tộc mà nói cũng là một lần đả kích. Có thể được trở thành người đề cử cho chức tộc trưởng Đế Chi nhất tộc tương lai để bồi dưỡng, tính trọng yếu của Đế Hiểu Giang không cần nói cũng biết. Chỉ là trùng hợp gặp, thuận tay mà làm thôi, các ngươi hôm nay coi như đã báo đáp Dạ Minh rồi, không cần nói hai chữ cảm ơn làm gì. Nếu hôm nay tứ đại siêu cấp thế lực cùng tiến thối liên thủ một chỗ, mặc dù có Long tộc Ngao Thiên và Thành Tự Tại ở đây thì tính thế của Dạ Minh cũng sẽ nghiêm trọng hơn vô số lần. Phải biết rằng, Dạ Minh hôm nay ngay cả một cái siêu cấp thế lực cũng rất khó ứng phó nổi. Tử Minh Chủ cũng quá khách khí rồi. Đế Tĩnh lập tức cười nói, lời của Tử Huyên không thể nghi ngờ khiến trong lòng của hắn rất thỏa mãn. Tử Huyên tuy đối với Đế Chi nhất tộc có ân, nhưng nếu như luôn đặt cái ân tình này ở ngoài miệng thì hiển nhiên sẽ khiến người rất không thoải mái. Tử Huyên nhẹ gật đầu, sau khi trầm mặc sau một lát liền trầm giọng hỏi. Đế tiền bối, chàng thịnh hội 2 năm sau đến cùng là chuyện gì? Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người Dạ Minh. Sau chuyện hôm nay, Liễu tộc và Thiên tộc dĩ nhiên sẽ không thể buông tha Dạ Minh. Dạ Minh hiện giờ có lưỡng đại thiên huyền cao thủ, có thể tạo thành lực chấn nhiếp đối với lưỡng đại siêu cấp thế lực. Lực chấn nhiếp này sẽ không biến mất, hiện giờ vẫn còn có 2 năm. Nhưng Liễu Chiêu Dương tin tưởng, hiển nhiên dù có bỏ ra 2 năm, chẳng lẽ trong 2 năm liền có thể khiến thực lực của bọn hắn có tăng tiến long trời lở đất sao? Nghe được câu hỏi này, thần sắc bọn người Đế Tĩnh và Mộc Trọng lập tức ngưng trọng. Một lát sau, Mộc Trọng chủ động nói. Tứ đại siêu cấp thế lực ta cùng có được một phương động thiên phúc địa tên là Đế Hoàng Cung. Đế Hoàng Cung, Long Hoàng và 6 đại trưởng lão Long tộc không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên, đối với cái gọi là Đế Hoàng Cung này, bọn hắn tựa hồ nghe đã từng nghe nói qua. Cái gì là Đế Hoàng Cung? Tử Huyên hỏi, Đế Tĩnh nói, Tử Minh Chủ tin tưởng trong các ngươi có rất nhiều người đều biết rõ hồi thiên địa đại chiến lúc xa xưa kia. Bọn người Tử Huyên nhẹ gật đầu, trong nội tâm đều khẽ động, chẳng lẽ, Đế Hoàng Cung này có quan hệ với trận đại chiến kia sao? Đế Tĩnh tiếp tục nói, năm đó đại chiến hạ màn, Tà Đế Điện ngay cả không thể thống trị phương thiên địa này nhưng Thủy Chung vẫn còn trên thế gian, dùng sự cường đại của bọn hắn, cuối cùng sẽ có một ngày lại lần nữa trồi đất mà lên, cho nên vào lúc kia, một. Góc truyện audio.com Ít cao thủ đứng đầu còn may mắn sống sót sau đại chiến, cảm giác đại nạn của bọn hắn không lâu sau sẽ tiến đến, liền liên thủ, mang sở học suốt đời, cùng với dùng phương thức đặc thù bảo tồn huyền khí của bản thân lại đặt tại một nơi, mà chỗ này bị chúng ta xưng là Đế Hoàng Cung. Mấy trăm năm sau, các vị tổ tiên của 4 thế lực lớn chúng ta lịch lãm rèn luyện trên thế gian, trong lúc vô tình xông vào Đế Hoàng Cung, vì vậy đã nhận được truyền thừa bên trong, do đó mới có tứ đại siêu cấp thế lực như hôm nay. Trong lòng mọi người giật mình không nhỏ, tứ đại siêu cấp thế lực hiện giờ ở trên thế gian này, vô luận là ai, mặc dù là Tà Đế Điện chỉ sợ cũng không thể không thừa nhận bọn hắn chính là tồn tại cao cấp nhất. Mà thế lực như thế, rõ ràng đến từ Đế Hoàng Cung, có thể nghĩ, Đế Hoàng Cung kia thần kỳ và cường đại bực nào, cơ hồ, cũng không hề thua kém truyền thừa của 4 vị đại đế rồi. Đương nhiên, trong đó cũng không thể so sánh được, trong truyền thừa của Đế Hoàng Cung có huyết khí suốt đời mà vô số cao thủ giữ lại, nếu có thể hấp thu trong thời gian ngắn tu vị tiến nhanh, mà truyền thừa của 4 vị đại đế lại chú trọng đến căn cơ và tương lai. Sau khi khiếp sợ, Tử Huyên trầm giọng hỏi, như vậy, Liễu Chiêu Dương nói ước chiến 2 năm sau, phải chăng vào lúc đó các ngươi sẽ mở ra Đế Hoàng Cung? Không sai, Mộc Trọng đáp, Đế Hoàng Cung cách mỗi 100 năm sẽ mở ra một lần, để lớp trẻ tứ đại siêu cấp thế lực đi vào lịch lãm rèn luyện, mà 2 năm sau vừa vặn chính là thời gian mở ra. Khó trách cách sau 100 năm, tu vị của người tứ đại siêu cấp thế lực các ngươi tu vị đều có biến đổi khiến người phải khiếp sợ, thì ra là do thế. Thành Tự Tại ngưng giọng nói, mặc dù là hắn, giờ phút này cũng có chút ít bất an. Nếu 2 năm sau mới mở ra, vậy tại sao, Liễu Chiêu Dương lại chọn ước chiến vào ngày mở ra, không bằng đợi đến lúc các ngươi đi ra từ Đế Hoàng Cung mới ước chiến chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trường Tôn Nhiên hỏi, Đế Tĩnh nói, mọi người có điều không biết sự tồn tại của Đế Hoàng Cung vốn là truyền thừa chư vị tiền bối lưu lại vì ứng phó Tà Đế Điện, cho nên thời điểm mỗi một lần mở ra chúng ta đều phải mời những thế lực có đầy đủ thực lực cùng với cao thủ tu vị đạt đến cảnh giới thiên huyền, dùng thực lực của bọn hắn có đủ tư cách tiến vào Đế Hoàng Cung lịch lãm rèn luyện. Cái quy củ này, không để vi phạm, cho nên, nhiều năm như vậy, phàm là thế lực có tư cách chúng ta đều mời qua, mà thiên huyền cao thủ biết được cũng đều mời qua, điểm này, Long Hoàng hẳn là nên biết. Vâng, đối với điểm này, Long Hoàng ngược lại chưa từng phủ nhận, từ khi lão tổ Ngao Thiên đạt tới thiên huyền cảnh giới, sau khi bốn thế lực lớn biết được cách mỗi trăm năm lão tổ đều biến mất một thời gian ngắn. Tử Huyên vào lúc này lại suy tương đương cười. Sự tồn tại của Đế Hoàng Cung là vì ứng phó Tà Đế Điện, tuy bị tứ đại siêu cấp thế lực các ngươi đoạt được, có lẽ đã trở thành chỗ tư nhân của các ngươi, mặc dù không mời người khác tiến vào Đế Hoàng Cung, cũng sẽ không có bất luận người nào nghi vấn, chỉ là các ngươi kế thừa Đế Hoàng Cung, tựa hồ cũng không kế thừa được tinh thần của bọn hắn a. Nghe vậy, bọn người Đế Tĩnh và Mộc Trọng không khỏi có chút xấu hổ. Sự tồn tại của Đế Hoàng Cung là vì Tà Đế Điện, như vậy, bất luận kẻ nào đạt. Gocchuyenaudio.com được Đế Hoàng Cung, đều phải coi đây là sứ mạng. Cách chương.